Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tinh Thùy sử dụng điện thoại để đặt đồ ăn. Mỗi người chọn xong món mình muốn thì truyền điện thoại cho người khách khi đến tay Tả Sơ. Cô dừng lại và đưa màn hình điện thoại về phía Lâm Tinh Thùy. Đội trưởng, anh trai của chị gửi tin nhắn. Mọi người cứ chọn món trước, tôi đợi chút nữa rồi xem. Lâm Tinh Thùy cùng dì Thanh Vận đang dọn dẹp những chiếc bàn nhỏ trong phòng, sắp xếp chúng lại với nhau, trải vài tấm giấy nhựa từ túi đựng rác lên sàn nhà và lấy 5 cái nệm ghế ra để ngồi ăn. Cô đoán Lâm Dã Khoát đã xem phát sóng trực tiếp và không dám gọi điện vì sợ cô bận công việc sau buổi biểu diễn, nên chỉ nhắn tin. Khi Lâm Tinh Thùy và dì Thanh Vận hoàn thành việc chuẩn bị, ba người còn lại cũng vừa lúc chọn xong món ăn và thêm vài thứ vào đơn đặt hàng. Trong lúc chờ đồ ăn đến, Lâm Tinh Thùy ngồi xuống ghế sofa và mở tin nhắn của Lâm Dã Khoát. Lâm Dã Khoát, anh và bà đã xem phát sóng trực tiếp, các em rất tuyệt. Dòng tin nhắn đơn giản nhưng làm Lâm Tinh Thùy mỉm cười. Nhìn quanh, cô thấy các bạn cùng phòng cũng đang liên lạc với gia đình sau khi đặt đồ ăn xong. Người thì gọi điện, người thì nhắn tin. Ai cũng hào hứng như thể việc nhóm ID ra mắt là tin tức tốt của toàn thế giới. Thấy vậy, Lâm Tinh Thùy quyết định gọi điện cho Lâm Dã Khoát. Alo, Tinh Thùy, điện thoại nhanh chóng được Lâm Dã Khoát bắt máy. Cô còn nghe thấy tiếng bà nội đang nói chuyện lớn ở phía sau, khiến cô không khỏi bật cười. Bà đang nói chuyện với mấy bà bạn già à? Cái kiểu nói chuyện to tiếng qua điện thoại của bà nội luôn làm Lâm Tinh Thùy thấy thú vị. Lâm Dã Khoát cũng bật cười bất đắc dĩ. Đúng vậy, lần thứ ba rồi, nội dung câu chuyện lần nào cũng như nhau. Nhưng bà rất vui, nên để bà thoải mái khoe cháu gái ưu tú của mình. Thi đại học tỉnh Đệ Tam, ngày hôm sau liền ra mắt làm minh tinh, em đúng là có độ hot đấy. Lâm Tinh Thùy nhún vai, biết rằng gọi điện thoại sẽ không nhìn thấy được, cô chỉ trả lời. Ừ, à, hôm nay Hoa Đại, Hạ Đại và Viêm Đại đều gọi điện. Họ không liên lạc được với em nên nhắn tin cho anh. Lâm Dã Khoát mở sổ tay, đọc ra một số thông tin từ các trường đại học lớn hàng đầu quốc gia, đưa ra các điều kiện tuyển sinh hấp dẫn. Em đã có kế hoạch gì chưa? Anh có kế hoạch gì chưa? Anh muốn vào Hạ Đại, khoa vật lý của họ là hàng đầu cả nước. Lâm Dã Khoát ngừng lại một chút, giọng anh trở nên phấn khởi hơn. Hơn nữa, trường khoa vật lý nói rằng nếu anh vào Hạ Đại, đến năm thứ hai có thể thông qua kỳ kiểm tra để vào phòng thí nghiệm và theo học giáo sư. Đây là đãi ngộ thường chỉ dành cho sinh viên năm tư hoặc nghiên cứu sinh. Đúng như Lâm Tinh Thùy dự đoán, Lâm Dã Khoát không chỉ có hứng thú mà còn có tài năng đặc biệt trong lĩnh vực vật lý. Có lẽ anh đã làm bài thi đại học rất tốt, khiến Hạ Đại coi trọng và đưa ra những điều kiện hấp dẫn như vậy. Anh, em muốn vào Hoa Đại. Anh cũng đoán vậy, Hoa Đại thích hợp với em hơn. Mặc dù cả ba trường đều hàng đầu, nhưng Viêm Đại có lịch sử lâu đời và phong cách bảo thủ, không phù hợp với một thần tượng như Lâm Tinh Thùy. Hạ Đại nổi tiếng quản lý nghiêm khắc và có nhiều dự án nghiên cứu, Lâm Tinh Thùy khó có thể cân bằng giữa sự nghiệp và học tập. Nếu phải chọn giữa sự nghiệp và học tập, cô sẽ chọn học tập. Vì vậy, Hoa Đại với phong cách tự do và linh hoạt sẽ là lựa chọn tốt nhất cho cô. Lúc này, bà nội của Lâm Tinh Thùy kết thúc cuộc trò chuyện với bạn bè và yêu cầu nói chuyện với cháu gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Thùy, con có mệt không? Từ khi Lâm Tinh Thùy trở về nhà, bà nội và cô sống rất hòa thuận. Từ một người bà không biết cách tiếp cận cô cháu gái có tính cách u ám, bà đã trở thành một người hiền từ, luôn quan tâm đến cô. Lâm Tinh Thùy biết bà nói lớn để bù đắp cho việc không nghe rõ qua điện thoại, nên cô cũng nói lớn hơn. Con không mệt, bốn đồng đội nghe thấy Lâm Tinh Thùy đột nhiên nói lớn, liền nhìn cô và mỉm cười, hiểu rõ tình huống này. Họ tiếp tục liên lạc với gia đình, không khác gì Lâm Tinh Thùy, cũng bị ảnh hưởng bởi cách nói chuyện của người già trong nhà. Sau khi trò chuyện thêm một chút, Lâm Tinh Thùy kết thúc cuộc gọi và thấy đồ ăn vẫn chưa đến. Cô lại ngồi xuống ghế sofa và mở Weibo. Các từ khóa như ID nhóm nhạc nữ, phẩy chấm, Infinite Dimension, ID sơ sân khấu, phẩy chấm, Y, đều nằm trong top 20 hot search. Và tên của các thành viên cũng nằm trong top 50, với tên Lâm Tinh Thùy ở vị trí cao nhất. Mặc dù chương trình phát sóng đã kết thúc từ lâu, hot search vẫn rất sôi động. Lâm Tinh Thùy sờ sờ môi, thành tích này vượt xa mong đợi của cô, Dù cô đoán nhóm nhạc sẽ ít nhất đạt được thành công nhỏ, nhưng không ngờ lại hot như vậy. Fan liên tục tăng lên, tin nhắn cũng nổ tung, nhớ lại lời Yến Nhiên, Lâm Tinh Thủy nhanh chóng thiết lập chế độ. Chỉ nhận tin nhắn từ người theo dõi, thiết lập xong, cô tiếp tục chờ đồ ăn lẩu đến. Lương Thiền ôm đầu gối, thở dài sâu, sau khi bị Lâm Tinh Thủy chặn, cô không gửi thêm tin nhắn nào và cố tránh gặp mặt. Nhưng không ngờ, sau khi tốt nghiệp, Lâm Tinh Thủy lại ra mắt và tin tức về cô tràn ngập khắp nơi. MV của nhóm cũng khiến Lương Thiền không thể ngừng xem lại. Cuối cùng, không kiềm chế được, Lương Thiền gửi một tin nhắn chúc mừng ngắn gọn cho Lâm Tinh Thủy trên Weibo, để lại tên để cô nhận ra đó là mình. Nhưng đến sáng hôm sau, vẫn không nhận được hồi âm. Lương Thiền thở sâu, cầm gương và nhìn khuôn mặt tiều tụy của mình, miễn cưỡng cười. Cô luôn được khen là đẹp từ nhỏ, nhưng giờ đây nhìn mình chẳng còn chút đẹp nào. Nụ cười cũng trở nên gượng gạo. Nếu trước đây cô không rõ lý do hành động của mình, thì sau một đêm suy nghĩ lung tung, cuối cùng cũng tìm ra manh mối. Nhất kiến trung tình, Lương Thiền trong gương chớp mắt với vẻ ngây thơ. Không đến mức đó chứ, miệng thì phủ nhận, nhưng Lương Thiền lại bỏ gương xuống. Với đôi mắt mệt mỏi, cô gọi một số điện thoại. Alo, Vương Đạo, chào chú, tôi là Lương Thiền. Vương Đạo đang tranh cãi với biên kịch về việc sửa kịch bản. Nghe điện thoại mà không thấy tên người gọi nên giọng điệu không vui. Nhưng khi nghe là Lương Thiền, thái độ lập tức dịu đi. Là Lương Thiền bạn học, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Vâng, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Lương Thiền nói, chậm rãi đi đến bàn làm việc, vứt tài liệu của Viêm Đại và Hạ Đại vào thùng rác, chăm chú nhìn tài liệu tuyển sinh của Hoa Đại. Nếu chú không chê tôi không có kinh nghiệm, tôi muốn thử sức. Lâm Tinh Thủy không biết Lương Thiền đã quyết định điều gì. Nếu biết, có lẽ cô sẽ rất kinh ngạc. Lúc này, cô đang mặc bộ đồ thể thao, đeo khăn lông quanh cổ, chạy chậm trong khu vườn của khu dân cư, trông rất khỏe mạnh và tích cực. Nhưng chỉ mình cô biết, dạ dày vẫn còn nhói lên vì cái lẩu tối qua. Bên cạnh cô là một chiếc xe đạp có người ngồi phía sau, quay phim cô. Đường không rộng lắm, thỉnh thoảng gặp người dân tập thể dục, họ đều là những nhân vật có địa vị xã hội, nếu bị quay phim thì không tiện lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống này thu hút sự chú ý của mọi người. Nếu không phải toàn bộ khu này thuộc sở hữu của Tinh Diệu, các nhiếp ảnh gia này không thể vào được. Sau khi chạy nửa giờ, Lâm Tinh Thủy trở về ký túc xá, tập thêm vài bộ quyền. Đương nhiên, trước ống kính, cô không thể thực hiện bộ quyền pháp tăng cường thể chất, mà là những quyền pháp phổ biến. Những ai biết võ thuật đều sẽ đánh được vài chiêu như vậy. Hai nhiếp ảnh gia phụ trách quay Lâm Tinh Thủy cho chương trình Tái Kiến Tân Thế Giới. Họ đến quay cảnh sinh hoạt hàng ngày của cô trước khi cô tham gia chương trình ngày mai. Lúc này, dì Thanh Vận đã rửa mặt xong và thấy Lâm Tinh Thủy đang tập quyền. Cô chào nhiếp ảnh gia và đứng bên cạnh, theo Lâm Tinh Thủy tập. Lâm Tinh Thủy đã dạy các thành viên nhiều bộ quyền pháp và dì Thanh Vận biết rõ bộ quyền pháp bí ẩn của đội trưởng không thể dễ dàng lộ ra, nên chỉ theo đánh quyền mà không hỏi gì. Hai nhiếp ảnh gia kinh ngạc nhìn nhau, cảm thấy nhóm nhạc nữ ID thật sự rất thú vị. Cách chương,